Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, ngủ say công chúa. Thất trọng chí tôn tháp dung nhập thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong. Phát động cấm chế, để hắn đề thăng đến tụ hồn đỉnh, mặc dù không có quá lớn biến hóa, nhưng cổ mộc đưa thân vào trong đó. Rất nhanh liền phát hiện biến hóa sau khi huyền bí, thiết không gian, tụ tuế nguyệt, xác thực như cổ mộc suy đoán. Cái này thượng cổ chi vật, hoàn toàn chính xác có được tăng tốc tốc độ thời gian trôi qua công năng. Mà không đơn giản như thế, nó còn có thể chậm lại thời gian trôi qua. Nói đơn giản, hiện tại thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong, bởi vì có thất trọng chí tôn tháp tồn tại. Đang đứng ở gia tốc trạng thái, cổ mộc đặt mình vào trong đó, tốc độ trôi qua là ngoại giới một lần, hắn ở đây một ngày, ngoại giới đã qua hai ngày, nhưng là, loại này thượng cổ chi vật nghịch thiên thuộc tính, ngay từ đầu chỉ giới hạn ở trong tháp, mà lại tại võ giả khống chế hạ, nhất định phải phóng đại đầy đủ dung thân hình thái, mới có thể tiến vào cùng kích phát. Mai Lan tu vi chỉ có võ hoàng sơ kỳ, mặc dù đã từng là tháp chủ nhân, nhưng căn bản là không có cách hoàn toàn trưởng khống, chỉ có thể đem hắn phóng đại với bản thân cao như vậy. Vẻn vẹn dùng cho phòng ngự, cũng không biết còn có cái này công hiệu, món chí bảo này rơi vào cổ mộc trong tay, hắn muốn bằng vào thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể triển khai 2 mét. Đồng dạng không cách nào kích phát thời gian nhanh chậm năng lực. Nhưng, trùng hợp chính là, cổ đại thiếu căn bản là không có nghĩ đến lấy nó đi làm phòng ngự chí bảo dùng. Mà là trực tiếp ném vào thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong. Như thế, tại thôn thiên hạp nghịch thiên công năng hạ, thành công cùng tháp lấy được câu thông cũng triệt để kích phát. Thất trọng chí tôn tháp tọa lạc ở đây, cao càng 100 mét. Đây chính là hoàn chỉnh hình thái, cổ mộc chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, tâm huyết của mình dâng lên cách làm, vậy mà có thể sớm kích phát chí tôn tháp công năng. Mặc dù không biết, nhưng hắn lại đánh giá ra chính mình ở đây, so ngoại giới qua phải nhanh, thế là từ bên trong tháp đi tới, nhíu mày nói ra, đã có thể để thời gian gia tốc, hẳn là có thể để thời gian giảm tốc a. Sở dĩ có ý nghĩ này là cùng thiên khẩu cam giao đấu. Tiểu tử này độc cụ hữu nhãn có được thả mau thả chậm tốc độ năng lực. Tốc độ có thể nhanh chậm, mà nơi này thời gian gia tốc, hẳn là có thể chậm lại trôi qua. Ý nghĩ này tại thức hải vừa mới dâng lên, cổ mộc liền cảm giác chung quanh phát sinh biến hóa. Rõ ràng nhất thể hiện chính là phun trào xích sắc thuộc tính chậm lại. Quả nhiên có thể, cổ mộc thấy thế, mừng rỡ không thôi, thế là âm thầm nói ra, tăng tốc, liền gặp lưu động xích sắc thuộc tính lại nhanh xuống dưới. Như vậy lặp lại thử mấy lần, xích sắc thuộc tính tại hắn ý nghĩ hả, một hồi nhanh, một hồi chậm, cổ mộc lúc này mới khẳng định xuống tới, chính mình thân ở thôn thiên trấn hồn đỉnh bên trong. Có thể khống chế nơi này thời gian gia tốc cùng thêm chậm. Mau dậy đi đã ngoại giới 2 lần. Mà chậm cũng là như thế. Đối với phát hiện này, cổ đại thiếu hưng phấn không thôi. Nếu như ở đây tu luyện, thả chậm thời gian, 1 ngày đỉnh ngoại giới 2 ngày. Tuyệt đối là một chuyện tốt. Nghĩ đến tận đây, hắn lại trở về trong tháp. Mặc dù trong này không có cái gì đồ vật. Nhưng tháp bên cạnh có một đầu cầu thang, là thông hướng nhị tầng. Hắn bây giờ muốn đi lên xem một chút. Nhất tầng là nhanh chậm thời gian. Kia tầng thứ 2 sẽ là cái gì? Có phải hay không là tốc độ so nhất tầng càng nhanh? Có lẽ còn có khác công năng. Hiển nhiên, chúng ta cổ đại thiếu đã ý thức được. Từ Mai Lan trong tay lấy được chí tôn tháp. Đối với mình có rất lớn công dụng. Nhưng thật tình không biết, có thể có loại hiệu quả này, vẫn là bắt nguồn từ thôn thiên hạp loại này nghịch thiên chi vật. Giấu trong lòng mỹ hảo ước mơ, Cổ Mộc leo lên cầu thang. Bất quá để hắn buồn bực là, khi đi đến cầu thang cuối cùng, phía trước có hư vô lưu quang ngăn cản. Đang thử mấy lần, dù là dung nhập ngũ hành chân nguyên quyết đều không thể đột phá. Vào không được, võ hoàng cảnh môn cùng võ thần bội kiếm đều có thể đánh tan cùng rút lên đến. Mà này quỷ dị bình chướng lại không cách nào đột phá. Rất để Cổ Mộc ngoài ý muốn. Ngay tại Cổ Mộc đắm chìm trong tháp, nghiên cứu như thế nào tiến vào nhị tầng thời điểm, ngoại giới, một cái thoăn thoắt thân ảnh xuất hiện tại ngoài khoang thuyền. Bạch Hiểu Xanh rón rén dựa đi tới, ngầm thầm nghĩ, cái này đáng ghét nam nhân, đi vào một ngày một đêm không có ra, khẳng định là tại tu luyện, đây không thể nghi ngờ là một lần báo thù cơ hội tốt. Dứt lời, từ ống tay áo lấy ra một cây bút, nàng không có vũ khí, nhưng lại có chi này bút, mà cần phải làm là tại Cổ Mộc bão nguyên thủ nhất thời điểm. Tại trên mặt hắn vẽ xấu, vẽ thành đại mèo hoa, dạng này tuyệt đối có thể xuất khí, tưởng tượng lấy cái này đáng ghét nam nhân, bị chính mình vẽ lên sợi râu, tùy ý vẽ xấu, Bạch Hiểu Xanh khóe miệng có chút dương lên. Hiển lộ ra đắc ý thần sắc, két, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nàng cúi lưng xuống đi đến, sau đó nhìn thấy Cổ Mộc trong phòng chính khoanh chân nhắm mắt điều tức. Chính mình tiến đến đều không có phát giác, lập tức âm thầm vui vẻ nói, quả nhiên, lúc báo thù đến, Bạch Hiểu Xanh chậm rãi tới gần Cổ Mộc, cái sau căn bản không có phát giác. Vẫn trầm tư như thế nào mở ra đệ nhị cánh cửa. 2 mét, 1 mét, khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, mà kia nhuộm mực bút càng là tản ra dị dạng. Hiển nhiên khát vọng vung mực, khát vọng tại trên trang giấy miêu tả văn tự, để chứng minh chính mình tồn tại. Siêu, rốt cục, Bạch Hiểu Xanh cho rằng cùng Cổ Mộc khoảng cách rất gần. Bỗng nhiên vung bút nhấn tới. Nàng muốn trước tiên ở người phía sau cái trán đến một đạo, mới có thể giải tâm đầu mối hận. Bất quá xem nàng vừa mới khởi hành thời khắc, thân thể mềm mại đột nhiên cứng ngắc, vùng ra bút cũng dừng lại, trên mặt càng là hiển lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bởi vì đang xuất thủ thời khắc, nàng trong lúc vô tình nhìn thấy trên giường có một nữ nhân lẳng lặng ngủ say. Nữ nhân này nhìn qua cùng chính mình tuổi tác tương tự. Tóc xanh tán tại trên giường, tinh xảo trên gương mặt tản ra một cỗ khí chất cao quý. Dù là nàng nhắm mắt, dù là nàng là đang say ngủ, cũng vô pháp che giấu, không cách nào xóa bỏ. Loại khí chất này cho Bạch Hiểu Xanh một loại rất mạnh lực trùng kích. Bởi vì nàng cũng là nữ nhân, mà nữ nhân nhìn nữ nhân do nam nhân nhìn nữ nhân chú trọng hơn chi tiết. Thật xinh đẹp nữ nhân. Bạch Hiểu Xanh sững sờ xuất thần. Một nháy mắt, nàng cảm giác chính mình cùng nữ nhân này căn bản không cách nào so sánh được. Đương nhiên, nàng không cho rằng dung mạo của mình cùng Long Linh kém qua xa, mà sinh ra tự lấy làm xấu hổ cảm giác, là bởi vì cái sau khí chất cao quý, ngay cả lúc ngủ đều sẽ không lúc nào không đang tản ra kia cỗ khí chất cao quý. Bạch Hiểu Xanh không đơn giản tự lấy làm xấu hổ, thậm chí tại ngắn ngủi mục sơ hạ, càng là thật sâu cảm giác được, mình tựa như phàm trần nữ tử, mà nàng thì giống như là cửu thiên trong cung điện ngủ say công chúa. Chẳng lẽ nàng chính là cái này đáng ghét nam nhân, vì đó từ bỏ tôn nghiêm Long Linh sao? Bạch Hiểu Xanh âm thầm suy đoán nói, chợt trong con ngươi có thần sắc hâm mộ, tình nguyện từ bỏ tôn nghiêm, có can đảm cùng thương gia dòng chính đối chiến, bây giờ lại không xa vạn dặm tiến về Đông Châu. Cái này đáng ghét nam nhân, làm hết thảy đều là vì trên giường nữ nhân, có thể nào không để thân là nữ nhân nàng ao ước đâu. Mà liền tại nàng lẳng lặng nhìn xem Long Linh thời khắc, Cổ Mộc bởi vì không cách nào leo lên lầu 2, cuối cùng bại lui, làm lấy lại tinh thần, nhìn thấy một người đứng tại bên giường, Đột nhiên sát cơ hiển hiện, chợt triển khai tay phải bắt tới. Băng lãnh hàn ý, lạnh lùng kình phong đột nhiên xuất hiện, quấy nhiễu Bạch Hiểu Xanh, mà nàng khuôn mặt đại biến. Tại thời khắc này, trong lòng dâng lên nguy cơ to lớn cảm giác, liền phảng phất lập tức sẽ chết rồi. Bản năng, nàng xoay người sang chỗ khác. Ba, cùng lúc đó, cổ mộc đại thủ cũng vồ tới, trực tiếp chụp tại Bạch Hiểu Xanh trắng noãn cái cổ, sau đó đem hắn mang đi, đặt ở khoang tàu trên vách tường. Ngay tại hắn dưới cơn nóng giận, đem cái này đột nhiên xuất hiện người bóp chết thời khắc, lại phát hiện tấm kia ngạt thở dãy giụa tinh xảo khuôn mặt, lại là vụng trộm lên thuyền Bạch Hiểu Xanh. Ngón tay lực đạo có chút buông lỏng, trầm giọng nói: "Bạch Hiểu Xanh, ngươi thật muốn chết?" Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.